Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, ám ném đá giấu tay. Hạ, chương 33, ám ném đá giấu tay. Hạ, thật sự, nhìn thấy Lạc Phong điên cuồng sau khi gật đầu, Liễu Vụ Nguyệt nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Cái kia vừa vặn, ta chính là tiếng trung hệ đại 211 ban lão sư. Ặc, Lạc Phong thật lòng nhìn một chút người Mỹ, nữ này lão sư, hắn rất muốn nói một câu, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Dù sao, hắn kỳ thực căn bản là không phải Tân Lan học sinh. Có điều đến hiện tại, cái này hoang vẫn phải là muốn viên xuống, liền Lạc Phong trên mặt. Trong nháy mắt liền dường như ảo thuật như thế chuyển đổi ra một bộ lấy lòng nụ cười. Khà khà, cái kia cũng thật là xảo a. Xác thực rất xảo, vì lẽ đó ta tương tin chúng ta sẽ ngày sau còn dài. Liễu Vụ Nguyệt trên mặt vẫn mang theo một tia lạnh lẽo. Ngày sau còn dài, Lạc Phong đầu tiên là ngẩn ra, chợt lần thứ hai cuồng gật đầu. Đúng, ngày sau còn dài. Ngày sau còn dài, kha kha, Lạc Phong cái kia nhật tự, âm điệu cắn rất nặng, mỗi lần nhìn Liễu Vụ Nguyệt linh lung yểu điệu vóc người. Cái kia cỗ phảng phất cự người bên ngoài ngàn dặm lại khiến người ta muốn không nhịn được tiếp. Cận khí chất, Lạc Phong liền dục giả dục dịch, rất muốn đẩy ngã trước mắt này làm tức giận yêu tinh. Được rồi, ta cần nghỉ ngơi. Người trước tiên đi học đi, Liễu Vụ Nguyệt hạ lệnh trục khách, Lạc Phong cũng không lại ra mặt dày nghĩ lại gần một bước phát triển điểm quan hệ gì. Người lão sư kia ta trước hết đi rồi, hôm nào lại nhật, à, ta là nói ngày khác tạm biệt. Nói xong câu đó, Lạc Phong lại báo lấy ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó xoay người đi ra nhà trọ, Liễu Vụ Nguyệt đứng bên cửa sổ. Xuyên thấu qua trước cửa sổ nhìn Lạc Phong từ từ thân hình đi xa. Nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Còn có 2 tuần lễ. Chính là giáo khánh. Này không trả giá không phải cơ hội của chúng ta. Vương Dục trên mặt lộ ra một vệt hung tàn. Lý Thiến Nhu tiện nhân này. Theo lão tử có cái nào điểm không tốt. Nhất định phải cùng một không biết nơi nào nhô ra tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Đây là nàng buộc ta. Ha ha, hiện tại cũng đừng phát lớn như vậy oán khí. Ở bên cạnh hắn Lỗ Nghị Quan trên khuôn mặt diện mang. Theo một tia không tên ý cười. Ngươi nói đúng, giáo khánh chính là chúng ta một cơ hội. Đến thời điểm chỉ cần thành công. Cái kia Lý Thiến Nhu không phải là để ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đến thời điểm sùng dày tập đoàn. Cũng sẽ bị chúng ta bỏ vào trong túi. Hơn nữa, không chỉ là sùng dày tập đoàn. Lỗ Nghị Quan trong con ngươi đột nhiên bắn ra một vệt hết sạch. Còn có cái kia 3 hợp tập đoàn. Chúng ta Lỗ Thị tập đoàn. Muốn trở thành Tân Lan thị chân chính đầu rồng. 3 hợp tập đoàn. Vương Dục trong mắt cũng là né qua một vệt ánh sáng lạnh. Chợt quỷ dị nở nụ cười. Một Lý Thiến Nhu hơn nữa các nàng 3 kim hoa, đầy đủ, mà tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lỗ Nghị Quan nhìn phía Vương Dục. Đúng rồi, nếu như có cơ hội, liền thuận tiện đem cái kia Lạc Phong cho diệt đi đi. Ta không muốn phiền phức kinh thành bên kia. Có thể, ta cũng đang muốn diệt trừ hắn. Vừa nhắc tới Lạc Phong, Vương Dục trong lòng lửa giận liền bắt đầu bay lên. Rất nhanh lại tiếng nói xoay một cái, trong con người bay lên một tia nghi hoặc, có điều, ta thật giống nghe nói Hứa Tiểu Phàm mấy ngày trước tìm tên kia. Hứa Tiểu Phàm, Lỗ Nghị Quan một trận cười gằn, một thị trưởng nhi tử mà thôi, rời đi cha hắn, hắn chẳng là cái thá gì, nhưng là, hắn cái kia phụ thân, thật giống muốn lên trước, Vương Dục lông mày vẫn nhăn. Hắn biết rõ bọn họ Huyết La Đường cùng Hứa gia trong lúc đó ân oán. Nếu như phụ thân của Hứa Tiểu Phàm thật sự nâng lên. Như vậy đến thời điểm muốn ra tay cái thứ nhất đối tượng. Khẳng định chính là Huyết La Đường. Vậy thì như thế nào? Lỗ Nghị Quan cười gằn vẫn, ánh mắt nhẹ nhàng ở Vương Dục trên người đảo qua. Không nên quên ở ta Lỗ gia sau lưng. Đứng chính là ai? Nghe được Lỗ Nghị Quan, Vương Dục con người hơi hơi co rụt lại, chợt khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như vậy, cái kia sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Có điều nói thật, ta ngược lại thật ra rất chờ mong lần này giáo khánh sẽ trên. Hạ Như Lam sẽ xuất hiện hay không? Lỗ Nghị Quan tựa hồ nghĩ tới điều gì, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Kinh thành vị kia, nhưng là trong lòng niệm ký khẩn đây. Kinh thành, nghe được hai chữ này, Vương Dục con người lần thứ hai hơi co rụt lại. Kinh thành là Hoa Hạ đế đô, Hoa Hạ chính trị trung tâm vị trí, đại biểu đồ vật, vậy coi như quá hơn nhiều. Đồng thời Vương Dục cũng biết, Lỗ Nghị Quan chính là đến từ kinh thành Lỗ gia con cháu, mà Lỗ gia lại cùng kinh thành hàng đầu gia tộc Phong gia có khá là quan hệ phức tạp, hay là cùng Lỗ Nghị Quan hợp tác cũng là một rất lựa chọn không tồi. Vương Dục khóe miệng tương tự nhấc lên một tia ý tứ sâu xa ý cười. Căn cứ internet tra tìm tư liệu, Lạc Phong biết được Tân Lan Đại học mỗi 5 năm cử hành một lần giáo khánh, mỗi 10 năm thời điểm lại sẽ cử hành một lần to lớn chúc mừng. Giáo khánh lựa chọn ngày cũng vừa thật là kiến giáo nhật, mà năm nay trùng hợp chính là Tân Lan Đại học kiến giáo 50 đầy năm. Lần này giáo khánh không thể nghi ngờ là tối chưa từng có long trọng một lần. Có điều những thứ đồ này đều không ở Lạc Phong quan tâm bên trong phạm vi. Hắn mong đợi nhất vẫn là đến thời điểm có thể nhìn thấy bao nhiêu mỹ nữ. Đến thời điểm trắng trẻo non nớt học sinh muội, nhất định rất nhiều. Lạc Phong tựa hồ đã thấy ngày đó muốn xuất hiện hình ảnh, chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Ong ong, lúc này, Lạc Phong điện thoại di động đột nhiên chấn động lên, đem Lạc Phong từ trong ảo tưởng kéo ra ngoài. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại là chừng mấy ngày đều không liên hệ Lý Thiến Nhu đánh tới. Lạc Phong hơi một do dự, liền chuyển được. Ôi, này không phải bảo bối vợ à? Có phải là thật hay không mấy ngày không thấy đặc biệt nhớ ta? Kỳ thực ta cũng là rất nhớ ngươi a. Vừa còn chuẩn bị đánh với ngươi điện thoại đây, không nghĩ tới ngươi trước hết đánh tới. Lý Thiến Nhu, ngoặc kép, nàng biểu thị nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tình nguyện bị đánh chết nàng cũng sẽ không cho tên khốn kiếp này gọi điện thoại. Nàng phát hiện, từ khi hiểu rõ Lạc Phong cái tên này sau đó, mỗi lần một nói chuyện cùng hắn, liền phòng ngừa không được muốn sinh một bụng khí, có cỗ tức giận kích động. Vì để tránh cho tức giận, Lý Thiến Nhu khinh hít một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng, gọi điện thoại cho ngươi, là có chuyện muốn nói với ngươi. Muộn như vậy còn có chuyện gì? Lạc Phong tràn đầy cười xấu xa. Chẳng lẽ là từ đêm trường, cô quạnh khó nhìn, không chịu đựng được nhớ ta tìm ta làm điểm chúng ta đều yêu làm sự sao? Người cút, Lý Thiến Nhu cảm thấy, mặc dù là nắm giữ lại tính tình tốt người, ở Lạc Phong trước mặt cũng phải bị bức phát rồ. Nàng lần thứ hai hít một hơi thật sâu, bình phục quyết tâm tình, sau đó để ngữ khí của chính mình trở nên bằng phẳng. Ta tìm ngươi là muốn nói với ngươi dưới qua mấy ngày giáo khánh sẽ trên, hai người chúng ta đồng thời lấy ngươi nam thân phận bằng hữu sao? Đúng, có điều nói ra cái chữ này sau, Lý Thiến Nhu lại cảm thấy không thích hợp, tiếp theo nói bổ sung, có điều ngươi đừng hiểu lầm. Đến thời điểm giáo khánh Vương Dục cũng sẽ tham gia. Ta chỉ là không muốn để cho hắn lại xuất hiện ở trước mặt ta để ta cảm thấy buồn nôn. Vẻn vẹn như vậy sao? Lạc Phong khóe miệng khẽ nở nụ cười ý, ngữ khí từng bước ép sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.